Chương 3645, khóa chặt mục tiêu. Tân nhiệm thống soái muốn sửa trị quân cung, không tiếc hãm hại có công chi thần. Tin tức này truyền ra, toàn bộ quân cung trong nháy mắt sôi trào. Quan mới đến đốt ba đống lửa, chẳng lẽ đây chính là thống soái hỏa sao? Một chút lưu ngôn phỉ ngữ tấp nập chảy ra. Đương nhiên, đôi này Hắc Lan chiến đoàn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại, bọn hắn đang điều tra bên trong, đạt được càng quan trọng hơn manh mối. Lý Thụ phó đoàn trưởng giận tím mặt. Không nghĩ tới, sau cùng người hiểm nghi, sẽ đem Lý Thụ khóa chặt. Phó đoàn trưởng, xe có hay không có sai có người hỏi. Đúng vậy à, ba cao y người hiểm nghi bên trong, Lý Thụ tướng quân hẳn là hiểm nghi một cái nhỏ nhất. Lý Thụ tướng quân tại quân cung trong uy vọng rất lớn, muốn động hắn, phải thận trọng cân nhở ở cờ. Phó đoàn trưởng gật đầu. Bọn hắn Hắc Lan chiến đoàn năng lượng sau lưng, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Gần như toàn bộ Tiêu Diêu phủ bên trong, các nơi đều có bọn hắn sở thuộc thế lực. Ta lại đi cầu chứng nhận thoáng cái. Phó đoàn trưởng đứng dậy rời đi. Sau 3 canh giờ, hắn trở về Hắc Lan chiến đoàn. Thế nào? Phó đoàn trưởng sắc mặt tâm trầm, có chút phẫn nộ, mang theo các huynh đệ, đi tìm Lý Thụ. Xác định bọn hắn kinh hô, đạt được phó đoàn trưởng khẳng định về sau, có chút ngoài ý muốn. Lý Thụ phủ đệ. Hắc Lan chiến đoàn người, đem phủ đệ chung quanh, đoàn đoàn bao vây. Lý Thụ. Phó đoàn trưởng vênh váo hung hăng, giống to. Lập tức, phủ đệ đại môn mở ra. Lý Thụ chậm rãi từ giữa vừa đi ra, tại bên cạnh hắn, còn có phó thống soái Diệp Long. Chư vị tới ta chỗ này có chuyện gì? Lý Thụ rất bình tĩnh. Ngươi còn có mặt mũi nói? Phó đoàn trưởng chửi ầm lên, tàn sát quân cung đồng bào, còn mưu toan hãm hại ta Hắc Lan chiến đoàn. Ngươi chiêu này đùa thật đúng là cầu đặc sắc. Đối với Lý Thụ tới nói, đây là một thạch tam chim kế sách. Đệ nhất, trừ đi cho tới nay ràng buộc. Thứ hai, mượn nhờ Hắc Lan chiến đoàn chi thủ, diệt trừ tân nhiệm thống soái. Thứ ba, thứ A cơ hàng phục Hắc Lan chiến đoàn. Thế nhưng là, hắn nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới. Hắn lưu lại cực kỳ trọng yếu manh mối, lúc này mới có thể để Hắc Lan chiến đoàn, khóa chặt hắn. Ta không rõ các ngươi đang nói cái gì. Lý Thụ lắc đầu, chắc chắn sẽ không thừa nhận. Chấp hành nhiệm vụ ra ngoài chiến đoàn tử vong chi địa, có minh xác Hắc Hồ Điệp ký hiệu, mà lại thống soái đã điều tra qua, cũng cho các ngươi Hắc Lan chiến đoàn hạ đạt sau cùng thông điệp. Lý Thụ nhún vai. Thống soái chính là quân cung lão đại, hắn có thể quyết định hết thảy. Các ngươi có tội tại người, lại đến vây quét ta Lý Thụ phủ đệ, tội càng thêm tội, đáng chém cửu tộc. Lời vừa nói ra, Hắc Lan chiến đoàn một số người, sắc mặt đại biến. Đương nhiên, phó đoàn trưởng chắc chắn sẽ không bị hắn một lời nói hù dọa lại. Lý Thụ, đến, còn không thừa nhận sao? Phó đoàn trưởng cười lạnh. Bàn tay hắn vung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đầu nhỏ bé không thể phát giác kim tuyến. Đây là tử vong hiện trường tìm tơ y, ngươi còn có lời gì nói? Đầu này kim tuyến, tất cả mọi người biết rõ, là Lý Thụ dưới trướng kim y chiến đoàn binh khí. Cái này có thể chứng minh cái gì? Lý Thụ vẫn như cũ lắc đầu. Có lẽ là có người có ý định như hại đâu, dù sao có người đi qua chỗ đầu tiên. Hắn nói bóng gió chính là, tân nhiệm thống soái đang hãm hại bọn hắn. Đu nở dê đờ y, các ngươi không coi ai ra gì, dám can đảm vu hãm Lý Thụ tướng quân, ta dùng phó thống soái thân phận hạ lệnh, tru các ngươi cựu tộc. Diệp Long cười lạnh. Cho dù tin tưởng, chuyện này là Lý Thụ gây nên. Hắn QNZ không lo lắng chút nào. Còn có thông soái lâm thần, Ngưu Toan hám hại trung lương, ta sẽ đem việc này thượng bẩm Tiêu Diêu phủ, đợi hầu gia định đoạt. Diệp Long cầm trong tay phó thông soái kim ấn. Bất quá, tại trong lúc này, ta dùng hầu gia danh nghĩa, tạm dừng thông soái hết thể chức vụ. Lâm thần tội dân là, mê hoặc Hắc Lan chiến đoàn, vu hám trung lương. Đầu này tội dân, đầy đủ. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Phó đoàn trưởng cười lạnh. Nếu không có 10 phần chứng cứ, hắn hội mang theo Hắc Lan chiến đoàn tới đây a? Các ngươi không phục sao? Chứng cứ đang ở trước mắt, hết thể đều là phù vân. Diệp Long rất cường thế, hắn đã truyền lệnh, chuẩn bị để cái khác chiến đoàn, vây quét Hắc Lan chiến đoàn. Bất luận cái gì không nghe lệnh người, giết không tha. Thế nhưng là, đúng lúc này, phương thần tới. Hưu phía chân trời xa xôi chỗ, nhất đạo bóng người, từ xa mà đến gần. Rất nhanh. Hắn liền tới đến phó đoàn trưởng bên cạnh. Ba ba ba hắn vỗ tay, mang trên mặt một vòng nụ cười sán lạ. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Lâm thần, ngươi đã bị ta tạm dừng chức vụ, mời ngươi tiếp nhận điều tra. Diệp Long cả giận nói. Phương Thần xem thường. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thụ, ngươi là có hay không coi là, tự mình làm thiên ý để vô phùng Lý Thụ không nói. Đáng tiếc, ngươi nghìn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là đánh giá thấp năng lực của ta. Đang khi nói chuyện, Phương Thần lật bàn tay một cái, một cô âm hàn khí tức, tại hắn trong lòng bàn tay huyễn hóa mà ra. Cố khí tức này, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái băng trụ. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Nhất là rất nhiều các tướng quân. Bọn hắn thu được thống soái thông chi, chạy đến nơi đây, không nghĩ tới lại nhìn thấy màn này. Như vậy xin hỏi, cái này ngươi giải thích như thế nào? Phương Thần cười híp mắt hỏi. Nguyên bản 10 phần bình tĩnh Lý Thụ, giờ khác này cũng là có vẻ hơi hoảng loạn rồi. Ừ, thân thể của hắn có chút dao động, cưỡng ép chấn định. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Phương Thần lắc đầu, đến ngươi cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn vung tay lên, sở hữu tướng quân đều đi tới phụ cận. Lý Thụ, chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn lừa gạt chúng ta? Đây là Lý Thụ độc môn bí thuật cô đọng mà thành hàn băng. Không tệ, bằng chứng như núi. Thế nhưng là, Lý Thụ vẫn như cũ không thừa nhận. Có người xúc tích hãm hại ta, những vật này tính là gì? Còn không hết hy vọng, Phương Thần bàn tay vung lên, lập tức giọt giọt giọt nước, trong hư không hội tụ, ngưng tụ thành một cái bóng loáng mặt kính. Đây là, ký ức do tờ nửa cờ Phương Thần tại chỗ kia trong sân cốc, trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện. Đi qua kiểm soát của hắn, vừa lúc phát hiện, ký ức do tờ nửa cờ bên trong, ghi chép ngày đó tình huống. Bóng loáng trên mặt kính, một cái ngay tại chấp hành nhiệm vụ chiến đoàn, ở chỗ này nghỉ ngơi. Đột nhiên, nhất đạo bóng người trống rông xuất hiện, dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực, đem cái này chiến đoàn hủy diệt. Loại lực lượng kia, rõ ràng là mọi người quen thuộc hàn băng lực lượng. Hủy diệt chiến đoàn về sau, người áo đen lơ lửng ở giữa không trung, quay đầu nhìn lại. Lúc này, âm thầm thản nhiên đi ra một người. Rõ ràng là Lý Thụ tướng quân. Giải quyết tốt hậu quả sự tình, giao cho ta xử lý đi. Sau đó, chính là Lý Thụ giả tạo Hắc Hồ Điệp ký hiệu, hãm hại Hắc Lan chiến đoàn quá trình. Toàn bộ sau khi xem xong, do tờ nửa cờ tán loạn. Lúc này Lý Thụ, sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lùi lại. Tiểu Liên Diệp Long, cũng là có chút bối rối. Làm sao bây giờ? Diệp Long có chút trách cứ Lý Thụ. Hừ, Lý Thụ trung quy là trải qua chiến tranh người, rất nhanh chấn định lại. Một mực chắc chắn, là phụng phó thống soái Diệp Long chi mệnh. Lý Thụ Diệp Long giận dữ, nhưng mà Lý Thụ trực tiếp một trưởng vỗ ra, Diệp Long không tránh kịp, đầu lâu bị đánh thành cho, trong nháy mắt chết thảm. Dùng phó thống soái chi vị, đến bức bách ta làm bực này mất hết thiên lương sự tình, chết một vạn lần đều không đủ. Lý Thụ đến lúc này, còn đang diễn kịch.